Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, nàng hảo, hắn cũng tốt, tế ra một đạo băng xương đem mặt mình bao lại, Trạc Diễm đứng ở địa thế lược cao ao bên miệng duyên. Cười lạnh nói, nguyên đến quấy dày đến vài vị nhã hứng, tuy rằng nói như thế, nhưng không có nửa phần phải đi ý tứ, đã biết đã quấy dày chúng ta. Vậy lưu lại trả giá đại giới. Một gã áo choàng nam âm thanh lạnh lùng nói. Lời còn chưa dứt, liền đã xuất thủ, Trạc Diễm ẩn ở băng xương sau, môi rác hơi hơi nhất câu. Thế nhân đều biết đến hắn là Đãi Hàn Cung thiên tài luyện dược sư. Tu luyện băng hỏa mộc tam hệ thuật pháp, nhưng không ai biết, hắn kỳ thực là toàn hệ tu luyện, trừ bỏ không gian thiên phú, kim mộc băng hỏa thổ phong lôi. Này bảy thứ thiên phú hắn đều cực kỳ tinh thuần, một trận cuồng gió thổi qua, trong rừng lá cây, loạn phi, trên cây chim chóc nhận đến kinh hách, ảo ảo đạp nước cánh chạy trối chết dường như hướng phương xa bay đi. Cùng lúc đó, mây đen tụ tập càng ngày càng dày, tầm mắt phì này tối sầm lại, sơn vũ, dục đến, một trận sấm đánh tiếng động từ xa lại gần, lại chậm chạp không có điện quang rơi xuống. Nhường vốn liền phá lệ đè nén không khí trở nên càng thêm ngưng trọng đứng lên. Vốn đứng địa phương thấp hơn, trên khí thế liền yếu đi vài phần, hai gã áo choàng nam lại nhìn đến đối phương phá lệ cường đại. Liếc nhau, đều nhảy ra ao khẩu, tế ra tường băng bảo vệ ao khẩu, mà ao trong miệng đã đi khí, mông, mặt nam nhận thấy được chung quanh động tĩnh thật lớn. Sát khí hiện ra khi... liền mạnh mẽ thu công, một hơi nghẹn ở yết hầu, bị rất nhỏ nội thương, mà lúc này, đột nhiên một đạo lốc xoáy đánh úp lại, đối với áo choàng nam tế ra tường băng rơi xuống, nhất thời, thật dày tường băng bị lốc xoáy xé rách trở thành phiến phiến băng nhận, hướng về hai gã áo choàng nam đánh tới, vốn là áo choàng nam dùng để phòng hộ tự thân băng thuẫn, lúc này lại thành bọn họ bùa đòi mạng. Gian không tha phát là lúc, mông, mặt nam dĩ nhiên đứng dậy, chỉ thấy hắn mặc niệm khẩu quyết, theo của hắn tiền phương cũng xuất hiện một trận lốc xoáy. Cùng Trạc Diễm thúc giục lốc xoáy chạm vào ở cùng một chỗ. Phát ra vĩ đại tiếng vang, nhất thời trong gió băng lăng bị cắn nát trở thành tuyết hoa, bàn băng bọt. Rơi xuống đầy đất, liền tại đây băng trong mưa, một đạo vi cùng thanh âm vang lên. Người cái tử, mông, mặt nam, người muốn hét tỉnh lão tử hay dùng miệng a? Không có việc gì hạ cái gì vũ, đem lão tử quần áo đều, làm ẩm, vốn là dương cung bạt kiếm không khí, bị một câu nói này cấp rào chẳng ra cái gì cả. Trạc Diễm thấy nhưng không thể trách, lại hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra hắn tới coi như kịp thời, nhà đầu kia hẳn là không có việc gì, bất quá nghĩ đến. Này ba người đó là phòng ấn nàng linh lực thiên phú. Hôm nay, có lẽ liền là bọn hắn cả vốn lẫn lời thủ đi là lúc. Nghĩ đến này, Trạc Diễm mâu trung không khỏi sát khí vừa hiện, chờ hắn hỏi ra này chờ thực hiện nguyên nhân sau. Hắn không để ý đưa bọn họ quy thiên, mông, mặt nam gặp Tử Tang Lăng đứng lên, không khỏi kinh hãi, vội vàng đem Tử Tang Lăng kéo ra phía sau mình. Bí thuật còn vẫn chưa xong, nhà đầu kia còn không thể có nửa phần tổn thương, mà lúc này, theo Trạc Diễm một đạo thủ thế, nổi lên đã lâu kinh lôi rơi xuống, giống như hoảng sợ thiên uy, toàn bộ không gian nháy mắt ngưng trệ, hay cả áo choàng nam ở vừa mới ứng phó trung liền đã là giật gấu vá vai. Lúc này càng thêm thủ vội chân, loạn, bọn họ chính là sinh đôi huynh đệ, đều là băng hệ thiên phú. Mà vừa mới Trạc Diễm một cái cháo mặt liền đã phá bọn họ băng thuẫn. Cho nên lại tế ra băng thuẫn không thể nghi ngờ là tìm tử. Trong lúc nhất thời nhưng lại do dự lên, so đấu bên trong kiêng kỵ nhất liền là như vậy do dự. Bất quá hảo ở sau người nhưng là còn có nhất thanh tỉnh nhân. Mông, mặt nam nhanh chóng tế ra một ngọn gió tường bảo vệ mọi người. Một tay giữ chặt Tử Tang Lăng. Liền muốn mượn gió thổi trốn xa mà đi, Trạc Diễm vốn trí ở Tử Tang Lăng, khởi dung bọn họ đao tẩu. cánh tay mở ra, mọi người tiền phương thổ địa liền đột nhiên hình thành nhất lốc xoáy. Lốc xoáy xoay tròn cực nhanh, đem mông, mặt nam tốc độ nhất hàng, ý thức được đối phương tu vi cao hơn bên ta. Mông, mặt nam hơi hơi cắn răng, đem tử tang lăng hướng trạc diễm phương hướng nhất ném, ngăn trở trạc diễm thế công. Bản thân còn lại là nương ngược lực đạo nhảy ra lốc xoáy. Đồng hai gã áo choàng nam cùng nhau cấp tốc bỏ chạy. Trạc diễm kháp đến một nửa thủ thế nhân tử tang lăng đánh tới im bặt đình chỉ. Nhìn dĩ nhiên đi xa ba người, mâu trung có hơi hơi tiếc nuối chi, sắc, bất quá cũng nháy mắt buông, cúi đầu xem tử tang lăng, tựa tiếu phi tiếu nói, a lăng, ngươi không là Sơn Đại Vương sao, thế nào lại bị nhân cướp, lúc này, trạc diễm đã đem trên mặt băng sương bỏ chạy, lộ ra một trương tinh trí hoàn mỹ mặt, như trước là dáng vẻ lạnh như băng. Bất quá lúc này hơn vài phần nhàn nhạt hứng thú, tam điện hạ, trạc diễm, là ngươi, tử tang lăng kinh ngạc nói, làm sao ngươi lại ở chỗ này, nói xong lại gãi gãi đầu, gì, đây là nơi nào, đây là Đông Minh Quốc phía Tây tuyệt vọng rừng rậm mần ni, trạc diễm linh lực vừa chuyển, đem tử tang lăng quần áo trưng can, quét nàng liếc mắt một cái, thản nhiên nói, theo ta đi, vì sao muốn đi theo ngươi? Đi đâu, tử tang lăng đem trạc diễm cao thấp đánh giá, thấy hắn quả thật là một người tới đây. Liền hỏi, Nam Bá Thiên đâu, ở hang hổ sơn, trạc diễm vi hơi nhíu mày, người muốn đi thấy hắn. Ta tử tang lăng có chút do dự, nàng tưởng trở về, nhưng là nàng không thể không bất kể nàng trên xe lăn ca ca. Thế nào, vài ngày không thấy liền phản bội, trạc diễm dư quang đảo qua. Phát hiện hắn vừa mới luôn luôn tìm kiếm dược tài. Xoay người hái được xuống dưới. Cẩn thận thu hảo, mới không có. Tử tang lăng nghiêm cẩn nói. Ngươi cùng Nam Bá Thiên cái gì quan hệ? Ngươi những lời này hỏi tựa hồ ý vị sâu xa, trạc diễm từ từ nói. Ta không biết hắn, hoàn hảo, xem ra Nam Bá Thiên vẫn là Nam Bá Thiên. Như vậy, chờ nàng nghĩ biện pháp trị ca ca. Còn có thể trở về tìm hắn. Hiện tại, ngươi phải theo ta đi, trạc diễm thanh khiếu một tiếng. Rất nhanh, xa xa rừng rậm gian liền có một thất thanh phong thú chạy tới. Thanh phong thú là lục giai ma thú, thiên tính cao ngạo tàn bạo, rất khó phục tùng, bất quá một khi phục tùng sau, cước trình cực nhanh, một ngày vạn lý, bởi vì này tốc độ cực nhanh. Rất khó bắt được, cho nên ở Vô Nhai Đại Lục Thượng, làm tọa kỵ thanh phong thú có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể nói là tôn quý thân phận tượng trưng, nhưng mà, tử tang lăng cũng là hoàn toàn không biết hóa, trạc diễm phi thân mà lên, cưỡi ở thanh phong thú bằng phẳng cường tráng trên lưng, hướng tử tang lăng tao nhã đưa tay nói, đi lên, đi chỗ nào. Tử tang lăng hồ nghi nhìn thoáng qua trạc diễm. Hiển nhiên không nghĩ không minh bạch đã bị bắt cóc, mang ngươi đi một chỗ. Ngươi hẳn là hội rất muốn đi, trạc diễm trên mặt phong khinh vân đạm. Nội tâm cũng là ở cười nhạo bản thân. Hắn hiện tại cái dạng này, thế nào cùng dụ quài tiểu, nữ, hai đại ca ca giống nhau. Bất quá, nghĩ lại, hắn muốn dẫn nàng đi khôi phục linh lực, là trợ giúp nàng a, làm một chuyện, nàng hảo. Hắn cũng tốt, mọi người đều hảo, này có cái gì khả cười nhạo. Vừa nghĩ như thế, trạc diễm trong lòng liền rộng rãi đứng lên, cặp tử tang lăng còn vượng hồ hồ đứng, nhất thời theo trong tay áo bay ra một chi thanh đằng. Hướng về tử tang lăng bên hông tha một vòng, lại nhẹ nhàng một cái, liền đem tử tang lăng mang theo thanh phong thú, ngồi ở bản thân phía trước, tọa ổn, trạc diễm nhắc nhở nói. Nhẹ nhàng nắm ở tử tang lăng thắt lưng. Hết chương.